Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1166. Võ hiệp nữ xứng. 35, biến mất 3 ngày. Quân Nhiên không phải là không có nghĩ muốn trở về, mà là lo lắng đến nàng trên lưng bị thương. Nếu ở không kịp thời trị liệu, còn chưa có trở lại Huyền Âm giáo sẽ không có. Quân Nhiên dựa vào ấn tượng đưa hắn đưa Trăm Dặm lão nhân nơi. Nàng thật may mắn, Trăm Dặm lão nhân không có ra ngoài tìm dược, nhìn đến cả người là huyết Nghiêm Thanh sau. Lão nhân tức giận mắng Quân Nhiên một chút, sau phát hiện Quân Nhiên là cái câm điếc, hắn vừa rồi nói hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Hắn nhường Quân Nhiên đem Nghiêm Thanh ném vào dược trong thùng mặt. Bản thân vội vàng đi phối trí chữa thương dược. Nghiêm Thanh sau khi bị thương, thân thể còn rất yếu ớt, kinh không dậy nổi ép buộc, Trăm Dặm lão nhân cho hắn dùng là dược đều là ôn hòa. Tác dụng phụ tiểu, khá vậy không chịu nổi Nghiêm Thanh sau khi bị thương, sức chống cự nhiều lắm, phát sốt, Quân Nhiên liền ở lại nơi hầu hạ Nghiêm Thanh, hầu hạ 3 ngày, 3 ngày cơ hồ thượng liền không có chợp mắt, cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ, Nghiêm Thanh nếu nam nếu xứng. Tỉnh lại liền nhìn đến Quân Nhiên không chỉ có cứu mạng của hắn, còn hầu hạ hắn 3 ngày, nhất thời kích động nói không chừng còn có thể đến cái lấy thân báo đáp đâu. Nếu như vậy, của nàng tích phân liền thỏa thỏa bắt được, đáng tiếc võ hiệp vị diện bên trong nam phụ không phải là Nghiêm Thanh. Là Thu Dịch cha, Thu Dịch cái kia cố chấp chỉ ngây ngốc yêu từ hoài vi. Chẳng sợ nàng dùng cao hơn thường nhân gấp 2 mị lực. Cũng không gặp Thu Dịch đem ánh mắt theo Từ Hoài Vi trên người chuyển khai. Đối với loại này kỳ quái hiện tượng, thật đúng là không thể tưởng tượng a. Nghiêm Thanh tỉnh lại sau, nghe thấy được một cỗ vị thuốc, quen thuộc hương vị, không đồng dạng như vậy phối phương. Hắn có thể nghe được xuất ra là thuốc bổ, hơn nữa còn là thập toàn đại thuốc bổ. Hắn nhu nhu ánh mắt, nhìn xuống chung quanh Trần Thiết, xác nhận bản thân không nhìn lầm sau. Nhỏ giọng nói thầm mà ni thế nào trở lại lão nhân ổ chó. Số tiểu tử, ngươi nói cái gì đâu ngươi. Trăm Dặm lão nhân vén rèm lên, đi đến, đem thuốc bổ cấp uống xong rồi. Uống xong rồi cũng sắp điểm cút, sư phụ, không mang theo tuyệt tình như vậy. Tốt xấu làm cho ta dưỡng tốt lắm thương, lại đi không muộn à. Trăm Dặm lão nhân trừng mắt mắt nói, ngươi ăn cơm không cần tiền à. Xem bệnh mua thuốc không cần tiền a. Ở tại chỗ này ăn không phải trả tiền bại chuống. Con ngoại tha một cái con riêng. Mỗi ngày cấp sắc mặt ta xê monster ta còn có xấu hổ hay không? Ta ở dưỡng ngươi, ta liền muốn cùng ăn không khí. Nghiêm Thanh giờ khóc giờ cười, không đến mức đi. Sư phụ ngươi tùy tiện xem một lần bệnh có thể áo cơm không lo. Ngươi còn kém tiền. Nhìn đến Trăm Dặm lão nhân quẫn bách bộ dáng, Nghiêm Thanh bừng tỉnh đại ngộ, ngươi sẽ không lại đi ra ngoài đánh cuộc đi. Sư phụ, ta nói cho ngươi, vận khí của ngươi quá kém, 10 đầu cừu thua, về sau vẫn là ít đi sòng bạc làm cho người ta đưa tiền hảo, ngươi câm miệng cho ta, Nghiêm Thanh. Lời nói chạc đến Trăm Dặm lão nhân chỗ đau, ngươi đêm nay đừng nghĩ ăn cơm. Đừng. Sư phụ ta sai lầm rồi. Này còn không sai biệt lắm. Trăm Dặm lão nhân hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhớ tới cái gì? Lại nói, ngươi là thế nào bị thương? Nói đến nói dài, sư phụ vẫn là theo ta nói một chút là ai cứu ta trở về đi. Trăm Dặm lão nhân đem dâu liêu đến một bên. Nói, là cái nữ oa, chẳng lẽ là Tả Như Hứa? Không thể nào. Tả Như Hứa vậy mà hội liều mình đi lại cứu hắn. Quả thực là nói nhảm mà thôi a. Hơn nữa hắn cùng Tả Như Hứa quan hệ cũng không coi là nhiều thân mật. Nàng trong ngày thường thấy bản thân chỉ biết châm chọc khiêu khích. Không đưa hắn từ trong ra ngoài chế ngạo một trận thề không bỏ qua. Nàng nếu cứu hắn, chính là mặt trời mọc ra từ hướng Tây. Trăm Dặm lão nhân nói, nàng là cái câm điếc, nói câm điếc. Nghiêm Thanh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy thất lạc, Tả Như Hứa quả nhiên cũng không đến cứu hắn, cái kia vô lương tâm. Hết chương.